Tạc Đàm, chương 243, tàn sát, góc truyện audio.com, nghe được thợ săn nói, Tiêu Ngự đáy lòng căn bản cũng bị giật mình, nhưng mà muốn cho Tiêu Ngự thả bọn họ đi, thì không có khả năng, kẻ địch chính là kẻ địch, đây vĩnh viễn đều không có khả năng thay đổi sự thật. Hai bên thuộc về liên minh bất đồng, ở dã ngoại gặp phải, không phải ngươi chết chính là ta chết. Thợ săn cười, cười đến nhẹ nhàng trong sáng vô tư như vậy. Đức Lỗ Y cũng cười, bởi vì hắn có một huynh đệ thà rằng, cấp hết kinh nghiệm cũng không bằng lòng chạy đi. Nguồn chuyện TR bất cứ giá nào. Lão tử cũng không tin một tên đạo tặc có khả năng giết hết 6 nanogram chúng ta. Đức Lỗ Y dữ dội giống lên một tiếng, móng vuốt sắc bén hướng về Tiêu Ngự vỗ xuống. Lợi chào Đức Lỗ Y hướng về Tiêu Ngự quét ngang qua. Không trung đều là chi chít chảo ảnh, làm cho người khác phân biệt không ra hư thực, liều mạng kiếm lời, cùng lắm thì cùng đai trở về. Thợ săn tâm tình cũng thoải mái. Cái gì sợ hãi, khẩn trương, tất cả gặp quỷ đi thôi. Dương cung bắn, từng đạo mũi tên trên không trung phát ra tiếng rít vù vù. Bắn về phía Tiêu Ngự. Những mũi tên này góc độ âm hiểm, thợ săn này tỉnh táo lại khiến kỹ thuật so với trước kia cao minh hơn không ít. Tiêu Ngự xem ra, những hành động này cũng chỉ là vùng vẫy vô nghĩa. Tiêu Ngự huyễn hóa ra vô số hư ảnh, đến sau lưng Đức Lỗ Y. Đức Lỗ Y biết Tiêu Ngự đến phía sau mình, bất luận class game thủ nào đều không muốn đem sau lưng chính mình đưa cho một tên đạo tặc. Đức Lỗ Y vội vàng quay người. Nhưng mà nghênh đón hướng hắn lại là một thanh chủy thủ sắc bén. Tiêu Ngự đã tính kế tốt lắm. Đức Lỗ Y vừa mới chuyển đầu đã một cái đánh tới. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự chính xác đánh trúng mục tiêu. Đức Lỗ Y bị kích hôn mê. Đầu không ngừng quay cuồng. Một đạo tên tầm giảm tốc độc bắn trúng Tiêu Ngự. Mất đi sủng vật thợ săn cuối cùng chỉ là cung tiễn thủ gà mờ. Lực sát thương không mạnh. Có thể lấy ra tên tầm giảm tốc độc như vậy đã rất không tệ. Tiêu Ngự liên tục công kích Đức Lỗ Y, liên tiếp công kích đến khi thấy được Đức Lỗ Y sắp tỉnh lại. Lại một chiêu đem Đức Lỗ Y kích hôn mê, trong lúc này Tiêu Ngự ngạnh kháng vài tên của thợ săn. Sau khi rơi xuống đất một chiêu đâm ra, kinh khí mãnh liệt đem Đức Lỗ Y oanh kích bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, không đỡ nổi. Thợ săn thở nhẹ một hơi, Tiêu Ngự bị hắn làm tiêu thất gần 300 điểm huyết lượng. Nhưng mà đối với thắng lợi hắn đã không còn ôm có bất cứ hy vọng nào. Nhiều người còn không đánh thắng nổi Tiêu Ngự, bây giờ chỉ còn hắn, đã càng không còn hy vọng. Tiêu Ngự đột nhiên đến gần rồi thợ săn, giương tay lên cao một cái xuất ra, 100, hoàn thành độ, thợ săn rơi vào trạng thái tê liệt. Tiêu Ngự trong nháy mắt bộc phát ra cường đại sát thương. Đem thợ săn giết chết, Tiêu Ngự khom lưng xuống đem trang bị Đức Lỗ Y và thợ săn rơi trên mặt đất nhặt lên. Nhiêu tử mới vừa rồi bị thợ săn, Đức Lỗ Y và đạo tặc truy đuổi. Nhưng mà đuổi tới một nửa, ba người game thủ kia lại tự nhiên trở về. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mấy game thủ này bối rối. Phỏng đoán phía sau có chuyện gì đó xảy ra, theo sau nhìn một tí mới được, Nghiêu Tử thầm nghĩ, hắn đối với tốc độ chạy trốn của bản thân vẫn rất tự tin. Nếu hắn thực sự bỏ chạy những game thủ thiên sứ liên minh kia không hẳn có thể truy đuổi được hắn. Hướng phía trước đi vài bước, Nghiêu Tử phát hiện trên mặt đất có hai xác chết game thủ thiên sứ liên minh nằm đó. Một mục sư, một băng pháp sư. Đoán chừng là đã xảy ra chiến đấu mấy ngày nay khiến cho game thủ thiên sứ liên minh gặp phải game thủ tà ác liên minh tập kích. Bị người ở phía sau cắn một cái. Nghiêu Tử nghĩ tới đây. Hưng phấn lên, tăng tốc độ hướng phía trước chạy tới. Nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi. Đi một đoạn, Nghiêu Tử bỗng nhiên đứng bước chân lại. Xa xa nhìn lại, một màn tình cảnh làm hắn sợ ngây người. Tiêu Ngự đem một người thợ săn cuối cùng giết chết, khom lưng thu nhặt trang bị trên mặt đất. Trên mặt đất lẳng lặng nằm 4 cổ thi thể, mà chung quanh lại chỉ có Tiêu Ngự, một người game thủ tà ác liên minh, thêm mục sư và băng pháp sư vừa rồi. Tổng cộng có 6, 6 người đều là Tiêu Ngự một mình phang chết. Ngưu Tử nghĩ là mình đang nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thực. Tiêu Ngự một mình giết hại 6 người bọn họ. Ngưu Tử vừa rồi đã cùng đạo tặc trong đó giao thủ. Kiếm thủ này không hề yếu. Nhưng mà bọn họ bây giờ đều biến thành xác chết lạnh lèo. Ai có thể nói cho ta biết chuyện vừa xảy ra không Quy? Quy, Ngưu Tử dụi đi dụi lại mắt có chút đau đầu. Tất cả điều này đã vượt quá nhận thức của hắn. Tiêu Ngự một mình săn lùng một cái tiểu đội 6 người. Ở tháp tên tầng 4, Kẹo Sa Ngã đang đi lại săn game thủ thiên sứ liên minh. Đã tiêu diệt 4, Kẹo Sa Ngã mỉm cười, nhìn một chút số liệu giết người của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hết tài cán mới giết được 2 người. Điều này làm cho Kẹo Sa Ngã có phần đắc ý, nhưng mà đột nhiên Tiêu Ngự giết chết người. Gia tăng 2 người rồi cùng Kẹo Sa Ngã ngang hàng. Kẹo Sa Ngã sững sờ một chút, Tiêu Ngự liên tục tiêu diệt 2 người. Mới đây cũng không lâu lắm, Tiêu Ngự thoáng cái đã tăng lên 2 người. Sao lại thế này, Kẹo Sa Ngã ngơ ngác, Tiêu Ngự trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đột nhiên giết chết 4 người. Kẹo Sa Ngã đương nhiên sẽ không cho rằng máy chủ giúp Tiêu Ngự làm càn. Giải thích duy nhất, Tiêu Ngự vừa mới ít nhất tiêu diệt một tiểu đội game thủ 4 người. Kẹo Sa Ngã nhiều nhất khiêu chiến 2 game thủ level tương đương. Khiêu chiến 3 người mà nói, đã có một chút khó khăn. Không nghĩ tới Tiêu Ngự một mình chọi 4, đối thủ càng mạnh mới càng thú vị. Kẹo Sa Ngã lẩm bẩm nói ra, trong con mắt tràn đầy chiến ý cuồng nhiệt, đánh giá giữa hắn và Tiêu Ngự vừa mới bắt đầu. Tiêu Ngự thu trang bị trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Ngưu Tử đang ở cách đó không xa. Hai trừng mắt đều rớt xuống. Những người là do ngươi tiêu diệt, Ngưu Tử líu lưỡi nói ra. Tiêu Ngự từ chối cho ý kiến, không có lên tiếng, ngồi xuống phục hồi huyết lượng, bôi lên dược hoàn cho chủy thủ tay trái. Thấy được hình dáng lãnh đạm của Tiêu Ngự, Ngưu Tử nhún nhún vai. Người này cũng thật là lạnh nhạt. Không biết cùng nữ nhân ở trên giường có phải cũng bản mặt giống thế này hay không? Ngươi còn có thời gian ở nơi này nhàn nhã? Tiêu Ngự liếc liếc mắt Ngưu Tử. Nói ra, Ngưu Tử biết, có hỏi Tiêu Ngự là cũng hỏi không ra. Tiêu Ngự rất lạnh nhạt, Ngưu Tử đối với kỹ thuật của Tiêu Ngự rất là bái phục. Ngưu Tử trái lại muốn hướng Tiêu Ngự thỉnh giáo một chút. Tuy nhiên nghĩ lại, thỉnh giáo chuyện này 8 phần là không có kết quả. Nếu như là khiêu khích, tên kia chắc chắn có thể vui vẻ tiếp nhận. Nếu như là thỉnh giáo, phỏng đoán Tiêu Ngự để ý đều mặc kệ hắn. Hắn cũng không muốn mình mất mặt, nghĩ lại tổ đội kia có thể đã bị Tiêu Ngự thịt luộc. Ngưu Tử lòng còn sợ hãi như cũ, người này tốc độ quá là nhanh. Tiêu Ngự một mình mần thịt 6 người hơn phân nửa là sự thực. Cái này, biến thái vãi cả lều. Ngưu Tử rời đi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Hắn biết Tiêu Ngự chắc chắn sẽ không hoan nghênh hắn. Tiêu Ngự đứng lên, hướng tầng khác đi đến. Một người, hai người, ba người, chỗ Tiêu Ngự đi qua, đều có máu game thủ thiên sứ liên minh bắn tung tóe. Từng bộ thi thể, trải từ cửa đến cuối hành lang, phụt, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Lại một game thủ thiên sứ liên minh ngã trên mặt đất. Tiêu Ngự cảnh giác nhìn lướt qua bóng ma phương xa, nơi đó ẩn núp một đạo tặc thiên sứ liên minh, nhưng Tiêu Ngự không có biện pháp đem hắn bắt được, chỉ có thể mặc kệ. Nếu như tên kia dám đánh lén mình, Tiêu Ngự chắc chắn có thể đem một đòn bị giết chết hắn. Tiêu Ngự bóng dáng dần dần đi xa, gậy trúc nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự tan biến ở phía cuối hành lang. Từng ngụm thở hổn hển. Theo trên đường Tiêu Ngự một mạch đi tới nhìn lại, trên mặt đất cách mỗi một khoảng đều có một khối xác chết game thủ thiên sứ liên minh. Toàn bộ hành lang biến thành một chiến trường tàn sát, Tiêu Ngự hệt như một sát thần. Một mạch đi tới, không ai có thể ngăn trở chống đỡ được cước bộ của hắn. Vừa rồi Tiêu Ngự vẻn vẹn chỉ hướng trong bóng tối nhìn thoáng qua. Nhìn vào mắt Tiêu Ngự, chỉ trong một tích tắc kia. Cảm giác linh hồn của chính mình bị thắt lại, người này thật là đáng sợ. Hắn từ chưa từng thấy đạo tặc đáng sợ như vậy. Toàn thân trang bị cấp truyền thuyết, quyết đoán mạnh mẽ sát phạt, biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt. Tiêu Ngự để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trong một khoảng thời gian dài, hắn không thể quên ánh mắt kia của Tiêu Ngự. Hắn thậm chí ngay cả một chút dũng khí đối địch Tiêu Ngự đều tiêu hao hầu như không còn. Hắn tuyệt đối không dám đối mặt với cái tên sát thần này. 26 người, Tiêu Ngự nhìn một chút số người mình giết chết, trừ trước kia 5 người, thì đã được tổng cộng 21 người, lại nhìn kẹo xa ngã, 34 người, trừ 11 người, là 23 người. Người này cũng khá giỏi, giết chết luôn luôn đều chắn chặt Tiêu Ngự, đánh giết không ngừng, nếu như bị người khác biết, hai cái tên sát thần này đã liên tục giết tổng cộng hơn 50 người. Cũng không biết những người chơi kia có thể nghĩ như thế nào. Đội viên khác các nhìn vào chỉ số giết chết của Tiêu Ngự và kẹo xa ngã đang không ngừng tăng lên. Biết hai người đang muốn ganh đua, số lượng người bọn họ giết làm cho những đội viên này nảy sinh một loại cảm giác ngưỡng mộ. Những đội viên này thấp nhất giết chết 7, cao nhất là 13, căn bản không so nổi với kẹo xa ngã và Tiêu Ngự. Hai tên biến thái. Vừa tiêu diệt một thợ săn tranh không nén nổi hét lên một tiếng trong trèo. Nàng nhìn ra được, trong 10 người này kẹo xa ngã và Tiêu Ngự thực lực cực mạnh. Hai người kia ai cũng không phục ai, muốn xếp trên cũng rất bình thường. Nhưng mà hai người bọn họ tốc độ giết người có phần cũng quá khủng bố. Nàng mỗi khi tiêu diệt được một người, hai người kia có khả năng giết hai người, quả thực không phải là người. Game thủ thiên sứ liên minh tầng 3 bị dọn dẹp sạch sẽ. Game thủ thiên sứ liên minh tầng 4 cũng bị giết sạch trơn. Sắp chết che kín cả tòa tháp tên, vẫn còn kém 3 người. Kẹo xa ngã đầu lưỡi liếm liếm chủy thủ tay phải màu đỏ tươi. Liên tục giết nhiều người như vậy, trong ánh mắt kẹo xa ngã tràn đầy sát ý cuồng bạo. Vốn vẻ mặt thanh nhã bình tĩnh đã trở nên thích máu và cuồng nhiệt. Thông hướng cầu thang xoay quanh mà lên tầng thứ 5, kẹo xa ngã hướng về phương xa nhìn lại, một thân ảnh đang hướng về bên này chậm rãi đi tới. Kẹo xa ngã hướng về bên kia nhìn lại, người kia chính là Tiêu Ngự, và kẹo xa ngã có điều bất đồng. Tiêu Ngự vẻ mặt như cũ trước sau trầm lặng, dường như không có gì phát sinh, chỉ có trên người phát ra sát khí mạnh mẽ, làm cho không khí xung quanh có chút ngưng động lại. Hắc hắc, không nghĩ được nhanh như vậy đã lại gặp mặt, kẹo xa ngã trong con mắt tinh quang ẩn hiện, một cỗ sát ý mãnh liệt dâng lên, Tiêu Ngự chắc chắn là người kẹo xa ngã muốn đánh bại nhất. Nhìn vào Tiêu Ngự, trong lòng kẹo xa ngã cỗ sát ý dần dần tiêu thất. Sau đó tan biến như chưa từng có, kẹo xa ngã khôi phục trạng thái thản nhiên ban đầu, có chút thích thú nhìn vào Tiêu Ngự chậm rãi đi tới. Cách chương.